Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 340, xé rách mặt đại chiến đem khởi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ đùa giỡn Định Quốc Công. Phía trước Chu Thành vừa mới tiềm tàng thân hình, tiến vào Tam Hoàng Tử mật thất chung. Giờ phút này Tam Hoàng Tử đã là mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc, thiên đạo đỉnh va chạm, quả thực làm hắn vô pháp chống cự. Nguyên lực tiêu hao, vượt qua tự thân cực hạn. Chu Thành chậm một chút nữa, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Mau mau mau Chu Thành, ta đã trấn áp không được, mau tới giúp ta, đừng vội hoảng loạn, bực này đánh sâu vào, đều có phương pháp áp chế. Chu Thành thân hình chợt lóe, thay thế tới rồi Tam Hoàng Tử trước người. Hắn trong tay ngưng tụ nổi lên nhiều trọng dấu tay tới, theo sau càng là mấy cái tinh thạch hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Vị này đỉnh cấp sát thủ tiền bối, trận pháp tu vi vẫn là rất là không tồi. Đương dấu tay rơi xuống thời điểm, linh thạch cũng bay tới giam cầm trận pháp phía trước. Hưu, một tiếng, thần quang lại chợt lóe. Linh thạch đã kết thành đặc thù tiểu trận pháp, thay thế nhân lực, đối với phía trước giam cầm trận pháp, hình thành năng lượng bổ sung, đóng cửa bức tường ánh sáng, lúc này cũng là càng thêm nồng hậu. Tam Hoàng Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, tại chỗ đà tọa khôi phục lên. Chu Thành cũng vừa lòng cười cười, liền tính lực đánh vào lại tăng lên gấp đôi, hẳn là cũng không có việc gì. Đến nỗi bên trong quái vật, có chính mình ở chỗ này nhìn, ra tới liền cho nó chém giết đó là. Chu Thành cũng là gặp qua cửu vĩ hồ người chi nhất, nhân gian tàn lưu yêu tộc chạng huống, Chu Thành tự nhận là chính mình thực hiểu biết, liền tính hơi thở cường đại, có thể khiêng được chính mình lực lượng yêu thú, hẳn là không tồn tại. Chính là tại hạ một khắc, Chu Thành liền có chút nhíu mày. Ông, thiên đạo đỉnh lại tới nữa một lần kịch liệt chấn động. Đỉnh thân, lập tức bành trướng tới rồi vài chục trượng lớn nhỏ đi. Nồng hậu hơi thở, kịch liệt kéo lên, may mắn đóng cửa không gian bất phàm, có không gian khuếch trương năng lực, nếu không đều không bỏ xuống được nó muốn, mà chân chính làm Chu Thành nhíu mày còn ở phía sau đâu. Lúc này thiên đạo đỉnh, ngao, một tiếng giống to lại truyền ra tới thời điểm. Cường đại mãnh thú cũng từ thiên đạo đỉnh đỉnh khẩu ra bên ngoài leo lên lại đây. Đầu tiên là ba cái quái dị đầu chó. Vì sao như vậy cách nói? Bởi vì ở này là đầu chó cơ sở thượng. Thế nhưng trường gia long cần, còn có long giác, tam đôi mắt, càng là phóng xuất ra thí thần quang huy, đoạt nhân tâm phách. Theo sát, thân thể cũng hiện lên ra tới, mặt sau thân mình, thế nhưng là mang theo vảy long thân, chiều dài, chỉ sợ không dưới cùng 30 trường, có bình thường phòng ở như vậy phẩm chất đều. Dưới thân, còn có 4 con cự trảo, này thượng long chỉ, mũi nhọn như đao, làm cho người ta sợ hãi tâm thần, muốn nói nó tuy rằng uy phong, kỳ thật thực lực cũng bất quá tam hoa một trọng hoặc là nhị trọng bộ dáng, còn không thể đủ đối Chu Thành cấu thành uy hiếp. Nhưng mấu chốt chính là nó chính giữa cái kia đầu chung có từng đạo xem không hiểu phù văn ấn ký, chính là này đó ấn ký thế nhưng có thể liên thông thiên đạo đỉnh, thế cho nên cực kỳ cường lực, đem cái này đạo khí vận hành lên cấp bổn yêu vương phá vỡ tương đương, lại làm Chu Thành há hốc mồm, chính là cái này kỳ dị đại yêu thú. Thế nhưng còn vào giờ phút này mở miệng nói chuyện, này thuyết minh nó cấp bậc cũng là phi thường chi cao. Trí tuệ kỳ thật cùng nhân loại không có khác biệt, cũng không phải cái loại này uổng có lực lượng cấp thấp yêu thú, mà cùng với hắn này một tiếng phẫn nộ lời nói đầu thượng phù văn lượng càng là dọa người rồi. Thiên đạo đỉnh kịch liệt lắc lư lên, này không long không cầu trong thân thể cũng điên cuồng ngưng tụ nổi lên từng luồng sâu thẳm ma lực. Ở ngay lúc này, toàn diện nhảy vào thiên đạo đỉnh bên trong, có nó lực lượng thêm vào, thiên đạo đỉnh thượng hơi thở, càng là thẳng tiến không lùi, nước cuộn trào lực lượng chưa bùng nổ, đã làm trận pháp kéo kẹt chi, hí vang cái không ngừng. Thực rõ ràng, đóng cửa trận pháp không ai thao tác dưới tình huống, căn bản vô pháp áp chế cái này quái đồ vật cùng thiên đạo đỉnh. Sao lại thế này? Đây là thứ gì? Tam hoàng tử bị bừng tỉnh. Hắn không khôi phục đâu. Đã bị sợ tới mức có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Thành không có ngôn ngữ. Cả người nhanh chóng hành động lên. Đôi tay liên tục động tác. Sở hữu lực lượng rót vào trận pháp bên trong. Ong, trận pháp vách tường. Bởi vậy càng thêm rắn chắc mấy lần đi lên. Cũng ở ngay lúc này. Thiên đạo đỉnh ở tam đầu long khuyển giống giận chung, đánh vào đóng cửa trận pháp hàng rào phía trên, oanh, kịch liệt nổ vang, ở trận pháp chung nổ tung, hai người cường đại lực đánh vào, liền tính là trận pháp lợi hại, cũng không thể toàn bộ che giấu đi xuống, thế cho nên tam đầu long khuyển giống lên một tiếng, cùng một bộ phận thiên đạo đỉnh hơi thở, truyền lại tới rồi mật thất ở ngoài. Chu Thành thầm nghĩ một tiếng, không xong, chưa lại lần nữa làm ra hữu hiệu động tác thời điểm một đạo cực kỳ quen thuộc thân ảnh. Đã xuất hiện ở hắn bên cạnh, không phải Trường Không Vô Kỵ cái này đáng giận ra hỏa. Lại là ai người, càng làm cho Chu Thành không nói gì chính là, hiện tại Trường Không Vô Kỵ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lấy khóe mắt miệt thị hắn. Vạn phần khí phách chất vấn nói, Chu Thành, bổn vương thả tới hỏi ngươi, không phải đã nói, hoàng thành trong vòng, không được ngươi tái xuất hiện sao? Vì sao, hiện tại lại gặp được ngươi? Vẫn là ở, trấn áp ta thiên đạo đỉnh cùng tam đầu long khuyển, thực hào, không cho ta cái cách nói, ta liền bẩm báo bệ hạ, vận dụng tam thần sơn thiên tài. Đem người ám nghĩa minh, chứ cái không còn một mảnh. Trường Không Vô Kỵ, người đừng vội uy hiếp ta. Chu Thành sắc mặt, trở nên rất là có chút khó coi. Nhưng là hắn, cũng không có khả năng lại đối Trường Không Vô Kỵ cúi đầu. Lời nói sắc bén phản kích chi gian. Hai đấm gắt gao nắm khởi. Tựa hồ có chuẩn bị dấu hiệu động thủ. Lúc này Tam Hoàng Tử. Nét cũng lớn tiếng chất vấn lại đây. Trường Không Vô Kỵ, ngươi trong mắt còn có hay không hoàng tộc? Thế nhưng mạnh mẽ tiến vào ta mật thất, ta chắc chắn làm phụ hoàng trị tội ngươi. Trị ta đắc tội, mưu sát ta ở phía trước, đoạt ta bảo bối ở phía trước. Ta đường đường nhất tự tịnh kiên vương, liền tính là không quyền lợi, cũng không thể từ ngươi muốn như thế nào, liền như thế nào. Trường Không Vô Kỵ một tay vung, một cổ thập phần cường hãn khí phách, trực tiếp trấn áp Tam Hoàng Tử á khẩu không trả lời được. Xác thật có chút sai, là hắn trước đây, này đó bảo bối, cũng đều là Trường Không Vô Kỵ. Bất quá ở ngay lúc này, sự tình lại đã xảy ra biến hóa. Lưỡng đạo lưu quang, trước sau tiến vào phòng, trừ bỏ vừa rồi định quốc công bên ngoài. Thế nhưng còn có một vị mũ phượng khăn quàng vai, tuyệt thế quyến rũ nhân vật, kia một thân giả dạng là có thể thuyết minh thân phận của nàng. Hoàng hậu nương nương, Trường Không Vô Kỵ, hiện tại cái này mật thất chung, người khả năng có đến mà không có về. Hoàng hậu nương nương vừa xuất hiện, chính là lạnh nhạt tàn nhẫn lời nói, vị này nương nương tu vi, chính là một chút đều không lầm. Cùng định quốc công giống nhau, đều là tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cao thủ. Giờ phút này, là ba vị đứng đầu nhân vật, đối thượng Trường Không Vô Kỵ. Bất quá đối mặt nhiều người như vậy, Trường Không Vô Kỵ cũng không thấy chút nào hoảng loạn. Người mang các loại bảo bối hắn, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần không phải chân nhân xuất hiện, hắn ai đều không sợ. Hiện giờ... Tại đây một bộ xé rách mặt trạng huống bên trong, Trường Không Vô Kỵ cũng lạnh giọng phản kích lại đây. Có đến mà không có về. Các ngươi thật sự làm được đến sao? Nếu muốn cường giết ta, cũng không thể làm ta chạy. Cũng không thể có bất luận cái gì hơi thở tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không, các ngươi không có một cái có hảo kết quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.